Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 730, vì cái gì? Không thể để cho chúng tới tìm ta. Hạ đại ca, đa tạ nhắc nhở, ta sau này trở về trước hết để cho Dratini nắm giữ cơ sở long hệ chiêu thức về sau. Lại đến học lưu tinh quần. Dương Ngự nghiễm nhiên làm ra quyết định. Tiểu Ngọc, không sai biệt lắm mà. Chúng ta chuẩn bị trở về đi. Được rồi, ca, ta tới. Hạ Vũ Nguyệt lưu luyến mà nhìn kia một cái, trong lòng ôm một khỏa đường đường bẹp bẹp ăn Alcrimi. Đi đến Dương Tiểu Ngọc trong tay. Trong mắt nói không nên lời hâm mộ. Băng hỏa thăng trung văn www.bsw.cc. Thực hâm mộ ngươi a, có một cái Dương Ngự như vậy ca ca. Dương Tiểu Ngọc vô cùng đồng ý mà nói, ngôn ngữ giữa tràn ngập kiêu ngạo. Ca ca ta là tối bổng. Đúng, Hạ Vũ Nguyệt, chờ ngươi Dragon Air thuần thục nắm giữ Thunderbolt về sau, rồi hãy tới tìm ta học tuyệt chiêu a. Muốn học cá ướp muối vương tuyệt chiêu, nếu như không có học được Thunderbolt có thể không làm được. Dương Ngự suy nghĩ một chút nói, Hạ Vũ Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Vậy một đầu núi phú sĩ thiên vương cuộc chiến đối chiến rất nhiều thiên vương cấp Pokemon cá ướp. Muối vương sao? Quá tốt, ta muốn học, ta muốn học. Này đã có thể nói định. Đúng, vậy sau này làm sao tìm được ngươi? Còn có, nếu như này điện từ khiêu khiêu đường, kẹo ăn xong về sau, làm như thế nào hướng ngươi mua sắm? Hạ Vũ Nguyệt còn muốn đến một sự kiện. Như vậy Pokemon tài nguyên đồn nhiều hơn nữa cũng không thấy có lãng phí, thậm chí càng nhiều càng tốt. Hạ Chí Bằng lắc đầu, chính mình nữ nhi bình thường không phải là rất thông minh sao? Như thế nào này vấn đề cũng quá không có tiêu chuẩn. Này vẫn không đơn giản a. Dương Ngự lão đệ bây giờ không phải là tại Yến Kinh Pokemon Đại học đảm nhiệm dạy Pokemon đối chiến chương trình học giáo sư sao? Hàng Châu Đại học truyền hình vậy thì, ngươi muốn là muốn tìm hắn học tập tuyệt chiêu, trực tiếp đi trường học tìm đều có thể. Nếu như ngươi cố gắng nữa một chút, khảo thi cái Dương Ngự nghiên cứu sinh chẳng phải đi. Hạ Vũ Nguyệt, cha, ta còn là ngươi thân sinh sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta đi khảo thi Dương Ngự nghiên cứu sinh, kia còn không bằng trực tiếp gọi nhân gia thúc thúc đó. Ta đang suy nghĩ gì? Hạ Vũ Nguyệt đầu óc khóc như mưa một đoàn bột nhão. Thế nhưng là thân là nữ sinh trực giác nói cho nàng biết, dường như vô luận là tương lai đi đọc Dương Ngự nghiên cứu sinh, còn là kêu thúc thúc, này cũng không thiệt thòi a. Bộ dạng như vậy, cảm giác rất thơm ài. Nếu như đi đọc Dương Ngự nghiên cứu sinh, có phải hay không liền cách Dương Ngự thêm gần một bước? Cái này dạng có phải hay không liền có thể khoảng cách gần rõ ràng một chút? Dương Ngự là dạng gì một người? Thậm chí, Dương Ngự làm thế nào bồi dưỡng Pokemon? Huấn luyện như thế nào Pokemon? Như thế nào để cho sẽ có như vậy truyền kỳ quật khởi? Dương Ngự trên người giống như là một cái vô cùng thần bí bí ẩn, hấp dẫn lấy Hạ Vũ Nguyệt. Nàng muốn đi xem bí ẩn trong hội gái gì dáng bất khả tư nghị bí mật. Vậy ta đây lại tiếp tục cố gắng, tranh thủ mau chóng đạt được Yến Kinh Pokemon Đại học nghiên cứu sinh tư cách. Hạ Vũ Nguyệt cũng không biết mình cuối cùng tại sao lại nói như vậy. Thế nhưng lời này như cũ cắn răng nói ra. Lúc này đến phiên Dương Ngự đầy trong đầu đánh dấu hỏi. Ta đem ngươi trở thành tiểu chất nữ, ngươi cư nhiên còn muốn đương học trò ta. Bất quá dường như thu như vậy một đệ tử vẫn rất có bài diện, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Vậy tiếp tục cố gắng lên a. Mấy ngày nay nên bắt đầu học tập Thunderbolt chiêu thức. Tân một lần cả nước giải thi đấu muốn bắt đầu. Nếu như có thể tại cả nước giải thi đấu bắt đầu tay trước nắm Thunderbolt, đối với ngươi trợ giúp sẽ phi thường đại. Dương Ngự nhắc nhở. Vậy ngươi đâu? Năm nay cả nước giải thi đấu ngươi tham gia sao? Hạ Vũ Nguyệt nhịn không được hỏi. Này Dương Ngự, nếu lại tới tham gia một lần cả nước giải thi đấu, vậy không có những người khác chuyện gì? Này ván đã đóng thuyền. Cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu, vẫn có người thi đấu. Quả thật chính là đại ma vương lại đến a. Hạ Vũ Nguyệt nội tâm rất mâu thuẫn. Nội tâm đã muốn nhìn đến Dương Ngự tại cả nước giải thi đấu trưởng khống lôi điện, lại không muốn nhìn thấy như vậy cái đồ biến thái huấn luyện ra. Các nàng lần này xuất một người như vậy, đây quả thực là một loại bad dream. Ta đương nhiên tham gia a. Hạ Vũ Nguyệt thiếu chút nữa đều nhanh bị sợ khóc lên. Cả người đều vô ý thức điện nhịn không được run. Nàng cũng không muốn bị ma quỷ máy kế toán về lẻ a. Năm trước cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu, đã không biết cho bao nhiêu huấn luyện gia tạo thành tâm lý oán hận. Hạ Vũ Ngôn mặc dù không có nhấm nháp qua loại cảm giác đó, thế nhưng nghe người khác giảng, nghe một chút đều dọa người. Bất quá ta không phải là tuyển thủ, mà là biến thành chỉ đạo lão sư. Không nghĩ tới đương giáo sư về sau sẽ không pháp tham gia cả nước giải thi đấu. Đáng giận a, này rõ ràng chính là nhằm vào ta. Cả nước giải thi đấu 3.000 vạn tiền thưởng, còn có quán quân ban thưởng. Dương Ngự nói qua, cảm giác nội tâm liền bắt đầu có chút tâm đau. Cá cùng bàn chân gấu, không thể kiêm có, thế nhưng Dương Ngự còn là nghĩ tất cả đều muốn a. Hạ Vũ Nguyệt, người này là không phải là đã mất đi tiếng người nói năng lực. Thế nhưng là, đây là Dương Ngự thực lực a. Có thực lực người, đi tới chỗ nào, cũng sẽ làm người khác chú ý. Hảo, Hạ đại ca, Hạ Vũ Nguyệt, chúng ta đi trước, nếu như điện từ khiêu khiêu đường, kẹo ăn xong, đến lúc đó ta từ Pokemon Liên minh kia nhi tìm người đưa qua. Dương Ngự nói, đa tạ Dương Ngự lão đệ, đến lúc đó cần học tập lưu tinh quần, liền tới tìm ta. Hạ Chí Bằng cười gật đầu, ca, người Dratini đâu, Dragini đi đâu? Dương Tiểu Ngọc dường như phát hiện có điểm gì là lạ địa phương. Này nói qua, Dratini trơn trượt đi nơi nào? Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trên tóc chìa đằng sau phương hướng. Thừa dịp Dương Ngự không chú ý, Dratini trực tiếp chạy tới Dragon Air cùng Dragon Knight chỗ đó. Thậm chí, tuyệt không đem mình làm khách nhân, thậm chí cầm này đương ra. Thậm chí, Dragon Knight còn dùng tay giúp đỡ Dratini cầm kia lễ trong hộp nhựa plastic vỏ ngoài xoay tròn mở ra. Sau đó liền cho Dratini bắt đầu ăn. Kia Dragon Knight nhìn xem Dratini bẹp bẹp ăn đường, kẹo bộ dáng, cũng muốn ăn một khoa. Thế nhưng là nghênh tiếp, nó là nó phụ thân, liên hoàn bàn tay. Đối với muội muội có nhiều sủng ái, nhất là còn là Dratini thời kỳ muội muội. Nhìn tình huống này liền biết, thân là Dragon Knight con ruột Dragon E, chỉ có thể mong chờ địa ở một bên nhìn xem Dratini ăn kẹo đường. Kẹo, thực, kia ủy khuất ánh mắt, quả thật sắp rơi nước mắt. Người đã là một cái thành thục Dragon E, nên đi chính mình tìm ăn. Chẳng lẽ còn muốn cùng Dratini giành ăn vật ăn hay sao? Dragon Knight đương nhiên muốn cho muội muội mình tối thứ tốt. Dragon E có đau khổ nói không nên lời a. Đây chính là nó trưởng bối. Trưởng bối a, Dragon Knight trực tiếp sáng chính mình Dragon Claw. Có biết hay không kính già yêu trẻ bốn chữ này viết như thế nào? Dratini là Dragon E trưởng bối. Dragon E hiếu kính mình một chút trưởng bối như thế nào? Dratini là Dragon E lúc ban đầu hình thái. Dragon E chiếu cố một chút tuổi nhỏ Dratini. Lại thế nào? Đây là kính già yêu trẻ a. Dragon E, đương Dương Ngự thấy được kia lễ trong hộp kẹo liền một viên cuối cùng cũng không có còn lại. Bị Dragon Knight uy, cho ăn, cho mình Dratini. Dương Ngự khóe miệng cảm giác nhẫn không có ở đây run rẩy. Cho người khác tặng lễ. đặc biệt sau trên cơ bản đều bị Dratini cho ăn trở về. Đường Dratini phát hiện lễ trong hộp đã không có kẹo có thể ăn thời điểm. Nữ quay thân tử, cảm thấy mỹ mãn, nhìn xem Dương Ngự dường như tại nơi này đều nó kia mà. Nhanh chóng, trở về, ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh công thỉnh phần thưởng. Dratini thế nhưng là để cho Dương Ngự đưa ra ngoài lễ vật đều trực tiếp hồi hơn phân nửa bản đâu. Meo, cho cơ trí chính mình điểm khen. Nhìn xem kia trống không lễ hộp cùng với tất cả đều xoáy khai mở nhựa plastic vỏ ngoài. Dương Ngự bên này nhất thời liền yên tĩnh. Dương Ngự, Hạ Vũ Nguyệt, Slowpoke, còn là lấy thêm một ít xuất hiện đi. Này khờ phê Dratini, thực đau đầu. Cầm tống nhân ra điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo đều ăn sạch, nó như thế nào không biết xấu hổ. Là nhanh long tặng cho nó ăn đi. Dratini dù sao cũng là nó thân muội muội, chính là đáng thương tiểu nguyệt Dragone. Ha ha ha, Hạ Chí Bằng thoải mái cười to. Hắn ngược lại là rất có thể hiểu được trong đó tình cảm. Nhất là bây giờ Dratini còn chưa vào hóa, coi như là tiến hóa. Dragonite như cũ hội có khuynh hướng muội muội mình, tựa như tiểu nguyệt kia hai cái ca ca đều sủng nàng. Ta Dương Ngự ca cũng giống như vậy. Dương Tiểu Ngọc trong lòng bổ sung. Slowpoke nơi này hàng tồn cũng không nhiều, bởi vì Milotic muốn ăn, Tiểu Bảo Bảo muốn ăn, Miss Matthews cùng Togepi cũng phải ăn. Miss Matthews tùy tùng Mimikyu, Togepi tiểu bằng hữu Alcremie đều muốn ăn, còn có Mặn Mặn tặng cho Milotic ăn. Về phần Froggy vẫn quá yếu, ăn khỏa đường, kẹo như cũ sẽ bị này một đâu đâu điện điện giật hoài nghi con ếch sinh. Bất quá, hàng tồn lấp đầy một cái lễ hộp còn không có vấn đề. Về ra, rốt cục tới mang ước lượng những chuyện này. Dương Ngự cũng xong trở về chuẩn bị kế tiếp đi đến Yến Kinh Pokemon Đại học kế hoạch. Dratini trong nội tâm chấp niệm. Dương Ngự có nghĩ biện pháp giúp một tay Dratini, xoay ngược lại thế giới đại môn trước mắt vẫn không có mở ra xu thế. Nếu có tin tức, Dratini phụ thân, cũng chính là Đông Hải Long cung Dragonite sẽ có suất không có động tĩnh. Tiếp tục như vậy, Dương Ngự cũng muốn làm chút gì đó. Trong hiện thực là tạm thời không có cách nào. Như vậy mộng cảnh đâu này? Trong mộng cảnh là có thể hay không trợ giúp Dratini cởi bỏ trong nội tâm chấp niệm. Cũng chính là thông qua mộng cảnh phương thức đi cầu thông kia xoay ngược lại trong thế giới mộng cảnh đại môn. Dương Ngự lúc này một bên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, vừa nghĩ loại tình huống này tính khả năng, ngày đêm đăm chiêu, đêm có chỗ mộng. Dương Ngự không rõ ràng lắm Dratini trong mộng cảnh là như thế nào suy nghĩ. Nếu để cho Miss Matthews tới trợ giúp Dratini đâu này? Trước kia thời điểm, Miss Matthews thực lực cũng không tính lợi hại, thậm chí tính tình còn có một ít ác liệt tinh nghịch. Cho nên Dương Ngự cũng không có hướng phương diện này lo lắng. Đi vào giấc mộng là có uy hiếp. Hiện tại, theo Miss Matthews không ngừng phát triển, tâm trí cũng thời gian dần qua bắt đầu thành thục. Dương Ngự lúc này mới có dạng này cách nghĩ, để cho Miss Matthews tiến nhập Dratini mộng cảnh, tới một lần hợp tác. Nếu như thế giới Pokemon hiện thực đại môn cùng xoay ngược lại thế giới đại cửa đóng chặt, là có thể hay không cách khác lối tắt, tỉ như thông qua mộng cảnh đại môn. Vấn đề này lần nữa tại Dương Ngự trong óc dâng lên. Dương Ngự nhắm mắt lại, thời gian, không gian, mộng cảnh, xoay ngược lại thế giới. Đổi một câu nói, vì cái gì, chỉ có thể để cho ta tự mình đi tìm Bad Dream thần Darkrai. Cresselia, Cresselia, vì cái gì không thể để cho chúng tự mình đến tìm ta? Dương Ngự ánh mắt, trong chớp mắt như tinh hà óng ánh. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.